tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 79, các chủ 2. Góc truyện audio.com. Hiện tại mọi người nghe Nhược Vi nói được ăn nên rất cao hứng, dù sao cảm giác đói bụng cũng không dễ chịu hơn nữa, mọi người đều biết sau này sẽ phải ở đây, cũng yên tâm, lại nghe thấy có thể lấp đầy bụng, cảm thấy rất vui mừng. Nhược Vi đi vào trong động, lấy đồ ra ngoài, thấy rất nhiều gạo trong chậu gỗ, những đứa bé kia nhìn thấy nhiều gạo trắng như vậy, trong lòng cũng kích động không thôi. Những đứa bé này mới chỉ nhìn thấy người khác ăn thôi, chứ mình chưa được ăn gạo như vậy bao giờ. Nếu có điều kiện này, thì chúng cũng không tới đây rồi. Nhược Vi rất nhanh đã nấu xong một nồi cháo trắng to, Nhược Vi nghĩ khi quá đói thì nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa. Thật ra thì những đứa bé này cũng chưa bao giờ được uống qua, cháo này đối với bọn họ là quá tốt rồi. Chia cháo cho mọi người xong, Nhược Vi nghỉ ngơi một lúc rồi tìm quái lão đầu nói chuyện. Nhược Vi hiện tại rất muốn hiểu rõ tình huống của những đứa bé này, mà Nhược Vi còn nhỏ tuổi hơn so với người ta nữa. Nóng lòng ngồi ở một bên chờ quái lão đầu uống xong cháo, Nhược Vi mới hỏi vấn đề. Quái lão đầu tỉ mỉ nói cho Nhược Vi nghe về chuyện mình gặp phải trên đường, như vậy Nhược Vi cũng hiểu rõ hơn về những đứa trẻ này, cũng có lợi cho mình. Quái lão đầu sau khi nói xong, Nhược Vi cũng biết trong 24 người này có 4 cô gái, Nhược Vi thấy cũng tốt, nói không chừng ngày nào đó sẽ dùng đến, hơn nữa bên cạnh mình về sau cũng là cần người, như vậy vừa vặn đợi các nàng được huấn luyện tốt rồi trở lại bên cạnh mình, đó cũng là những trợ thủ đắc lực. Sau khi hiểu rõ tình huống, Nhược Vi liền tự mình suy nghĩ, để quái lão đầu nghỉ ngơi. Những đứa bé kia cũng loáng thoáng biết được cái người dọa bọn họ chính là chủ tử sau này họ phải bảo vệ rồi. Sau khi nghỉ ngơi xong, quái lão đầu đem đứa trẻ kia tập trung ở một chỗ, để cho bọn họ biết được người sau này mình nguyện trung thành cả đời. Nhược Vi thấy đều là người lớn hơn mình, đều cẩn thận dè dặt nhìn mình, trong lòng có cảm giác trách móc. Quét một vòng mọi người, Nhược Vi mới bắt đầu nói chuyện. Nhược Vi nói, chắc hẳn các ngươi cũng đều biết tới nơi này là làm cái gì, ta cũng vậy, cũng không muốn nói nhiều, chỉ muốn các ngươi nhớ phải tuyệt đối trung thành, nếu không ta tuyệt sẽ không nương tay. Mặt khác Nhược Vi lại nói tỉ mỉ về những quy củ khác nhưng vẫn liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trung thành cùng hậu quả của việc bất trung. Những đứa bé kia thấy Nhược Vi nhỏ hơn so với bọn hắn, nhưng lại uy nghiêm nói với bọn họ thế này, cũng không thể không bội phục đối với chủ tử tương lai. Nhược Vi nói xong những thứ này liền giao cho quái lão đầu nói Nhược Vi ban tên cho bọn họ, Nhược Vi nghĩ chắc chắn là họ Liễu rồi, nhưng lần này nhiều người như vậy, tên gì đây? Nhược Vi nghĩ nhóm người này vừa vặn là 24 người, vậy thì lấy tên của 24 tiết khí đi. Tiết khí, là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của trái đất xung quanh mặt trời, mỗi điểm cách nhau 15 độ. Gồm có, Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Chập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ, Lập Hạ Tiểu Mãn, Mang Trùng, Hạ Chí Tiểu Thử, Đại Thử, Lập Thu, Sử Thử, Bạch Lộ Thu Phân, Hàn Lộ, Sương Giáng, Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đông Chí Tiểu Hàn, Đại Hàn. Ơ 1, 3, BFT, KS, C3, AD, 4 cô gái, Nhược Vi cho các nàng tên là Xuân Phân, Hạ Chí Thu Phân, Đông Chí. Góc truyện audio.com. Còn dư lại các bé trai, Nhược Vi căn cứ vào tuổi của họ mà đặt theo thứ tự trong 24 tiết còn lại. Như vậy vấn đề tên cũng đã giải quyết, nhớ rất dễ. 4 cô gái vô cùng cao hứng, trước kia họ đều không có tên, hiện tại chủ tử đặt cho tên dễ nghe như vậy, trong lòng vui mừng không thôi, rối rít dập đầu cảm tạ. Những người con trai kia cũng như thế, trước kia đều là những thứ gì như cầu đản, nhị đản, không có tên chính thức, đã làm tên ăn xin còn bị người kêu tiểu ăn xin, tiểu tạp chủng. Bây giờ có thể có một cái tên chính thức trong lòng đều vui vẻ cũng rối rít hướng Nhược Vi dập đầu. Sau khi Nhược Vi đặt tên cho bọn họ xong, quái lão đầu còn nói phải lấy một cái tên cho cả đội, lại nói một chút về các môn phái hoặc tổ chức sát thủ tên tuổi trên giang hồ. Nhược Vi suy nghĩ một chút, vậy thì gọi Tinh Nguyệt Các đi. Quái lão đầu nghe được Nhược Vi lấy tên thì sắc mặt có chút quái dị, nhưng vẫn đồng ý, Nhược Vi về sau ở trên giang hồ người ta gọi là các chủ. Cách chương.